Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh không nên, như vậy rất là hung hãn nha. Ông xã à, làm sao anh muộn như vậy mới trở về nhà chứ? Nếu chú môi ra bộ đáng yêu thì cũng rất là kỳ quái. Hay là hôm nay tăng qua hẳn mệt lắm rồi, em giúp anh pha nước ấm nhé. Giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, thật là quá giả tạo rồi. Ai, phải nói với anh ấy như thế nào này mới tốt đây? Cô phiền não cao cao thấp, ở trong lòng vô cùng khẩn trương. Thái độ của anh hôm nay vô cùng kỳ quái. Cô biết rõ bản thân mình không thể tùy tiện để ý. Bằng không dựa vào tác phong con rùa, sẽ để tâm đến những chuyện vụt vặt này của anh. Nếu như khiến anh không hài lòng, rất có khả năng anh sẽ thu mình lại vào trong mai, muốn kéo ra cũng là không được. Đàn ông, đúng thật là phiền phức mà. Sao không dứt khoát, cho chút thoải mái được chứ? Cô dùng sức đánh lên cái gối đầu của ông xã. Không được, không thể nào được. Cô phải nghĩ ra một biện pháp thật tốt đi. Đang lúc cô đang miên man suy nghĩ lo lắng đề phòng một hồi, mới giật mình phát hiện ngoài cửa phòng đã không động tĩnh một lúc lâu rồi. Hoa Miên Miên đầu tiên là sừng sốt, rồi theo đó toàn bộ cơn tức bắt đầu dồn hết lên. Cô lập tức nhảy xuống giường thở ra một hơi, mở cửa, bước tới phòng khách, quay đầu tìm kiếm xung quanh, vẻ mặt đằng đằng sát khí, như là khủng long bạo chúa tìm kiếm con mồi. Đâu rồi? Người đâu rồi? Gót chân xoay tròn, cô đẩy ra cửa phòng sách, bên trong cũng không có một bóng người. Cô sốt ruột nghĩ rằng Tô Thiên Hàn vừa trở về, lại lập tức rời khỏi nhà, vội vội vàng vàng mở cửa, ngó đầu nhìn xem ô tô có ở trong gara hay không. Vừa mới mở cửa, A Kiều đột nhiên từ trong bóng tối nhảy ra, dọa cô nhảy dựng lên. Còn chó ngu ngốc, em tự nhiên lao đến đây làm gì chứ? Cô đôi tay vỗ vỗ ngực hoàng hồn. A Kiều nghe không hiểu lời quả mắng của cô, hưng phấn vẫy đuôi lên liên tục mà kêu khâu khâu. Quái lạ, xe anh ấy ở đây, vậy thì anh ấy ở đâu rồi? Cô ngực vực lầm bầm một bên đóng cửa, một bên xoay người. Bất thình lình trông thấy Tô Thiên Hàn đứng ở phía sau mình, nhịn không được lại hết hồn mà kêu lo. Cô sợ tới mức choạng vạng mà lùi về phía sau, lưng va vào cánh cửa chưa kịp đóng xong. Toàn bộ thân mình chao đảo, thiếu chút nữa là sẽ ngã xuống. Tô Thiên Hàn vân tay kéo cô vào lòng, rồi giúp cô ổn định thân hình. Cảm ơn anh. Hoa Miên Miên chờ hết hoàng hồn, ở trong lòng anh lời nói đã cất lên. Bỗng nhiên cô thấy người mùi rượu ở trên người anh. Anh uống rượu sao? Tô Thiên Hàn đẩy cô ra không nói một câu, liền xoay người sang chỗ khác, đem thứ gì đó mới vừa rồi vì kéo cô mà để sang bên cạnh cầm lên, rồi đi vào trong phòng sách. Nhìn thấy rõ ràng là đồ vật kia là một cái ghế gấp để trong phòng chứa đồ. Này, anh vào phòng chứa đồ, lôi cái ghế này ra để làm cái gì hả? Cô đi theo phía sau anh mà cất tiếng hỏi. Anh liếc mắt một cái. Tự em nhìn đi, rồi sau đó xoay người đi vào phòng ngủ. Này, Tô Thiên Hàn, em đang nói chuyện với anh đó. Cô đứng ở cửa phòng ngủ hết sức khó hiểu hỏi. Tô Thiên Hàn từ trong tủ quần áo, rút ra một cái chăn mỏng. Sau khi thay đồ, thì lại đi về phía phòng ngủ. Thiên Hàn, anh lấy chăn cùng đồ ngủ để làm cái gì hả? Cô nghi hoặc nhìn anh lông mày nhíu lại, cảm giác bất an từ đáy lòng dâng lên. Anh sẽ không phải là... Anh ngồi tại phòng sách, cũng tắm rửa tại đây luôn, em cứ ngủ trước đi. Ngủ tại phòng sách ư? 2 năm kết hôn, lần đầu tiên anh ngủ ở trên phạm vi ngoài phòng ngủ. Cô cố gắng hít sâu một hơi, đè xuống cảm giác tổn thương mà tận lực trưng ra dáng vẻ tươi cười. Có muốn em giúp anh cầm cái gối qua không? Tay đẩy cửa của Tô Thiên Hàn cứng lại một chút. Tùy em. Nói xong liền đi vào phòng, cũng không quay đầu lại. Giọng nói hờ hững của anh thiếu chút nữa ép cô phải ra nước mắt. Cô chạy một mạch về phòng ngủ, lấy ra cái gối của anh rồi vọt vào phòng khách, phẫn nộ, đem cái gối đập vào cửa phòng sách. Cô liều mạng hít sâu, đem giọt nước mắt đã vòng quanh hốc mắt ép trở về, kiên quyết không để cho mình rơi ra một giọt nước mắt nào. Tô Thiên Hàn, anh thật sự là quá đáng mà, không hề giải thích bất cứ cái gì. Cứ như vậy phân biệt tốt xấu mà định tội em sao? Em ngay cả đã xảy ra chuyện gì cũng không biết mà. Cô tổn thương mặt trừng anh. Khuôn mặt anh không một chút thay đổi, cũng đứng không nhúc nhích để mà nhìn cô, vẫn chẳng nói một lời nào. Nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của cô, sâu trong mắt của anh cũng xuất hiện sự khó chịu không kém. Em là vợ của anh, cũng không phải là con giun ở trong bụng anh. Anh có chuyện gì cũng chưa bao giờ nói ra khỏi miệng. Luôn luôn muốn em đoán tâm tư của anh, đoán sai thì trừng phạt em. Đến tột cùng, em ở trong lòng anh là cái gì hả? Anh vẫn còn nhúc nhích như cũ. Qua một hồi lâu rồi mới mở miệng. lần đầu chúng ta gặp mặt, em nói em mới thất tình. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net